đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 41, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì đang nấu mì thì bị Điền Đạt Đan dán qua từ đằng sau, bánh ú mua dưới tầng, có ăn không bột đậu hay là mứt táo? Thịt, tay cầm đũa của Bạch Tiểu Trì run một cái tiếp theo dùng biểu cảm chân thành nhìn về phía Điền Đạt Đan. Người phía Nam các anh thật đáng sợ, cậu từng ăn qua bánh ú thịt chưa? Chưa từng ăn thì thử một miếng, ngon hơn bánh chưng ngọt nhiều. Điền Đạt Đan lột một cái đưa tới bên miệng Bạch Tiểu Trì. Ăn không ngon cậu chát lên mặt tôi. Đến, mở miệng a, Bạch Tiểu Trì cắn một miếng. Sau đó toàn bộ chỗ còn thừa bị hắn ấn ngay lên mặt Điền Đạt Đan. Khách trương,